Lê Yên Ký, chương 29, góc truyện audio.com. Cẩn Du một người một bóng thật dài trên nhai đạo chật hẹp mà chậm rãi đi tới, xung quanh đều là sạp quán đang thu dọn, hoặc là đoàn người vội vã về nhà, dọc theo tường trắng thẳng một mạch đi quẹo qua góc đường, liền thấy đại môn quen thuộc xuất hiện trước mắt, chính là vương phủ luôn trụ ở giang nam của Nghiêu Hy. Đi lên phía trước, nhẹ nhàng đẩy ra đại môn, cửa gỗ phát ra thanh âm chi nha, vang vọng ở trong không khí, càng lộ rõ sự vắng vẻ ở đây. Rất xa, một cái tiểu tư nghe được thanh âm chạy đến, nhìn thấy là Cẩn Du, hành một lễ, Ngọc công tử, ngài đã tới. Cẩn Du đi lên trước, mở miệng hỏi người kia, mấy ngày nay các ngươi có tin tức của vương gia không? Người kia trả lời, không có, vương gia nhật lý vạn kỳ, sao có thể cấp cho chúng ta cái tin tức gì, chính là muốn đến ở thì mới cấp chúng ta thông báo một tiếng. Cẩn Du thất vọng thủy hạ mi mắt, nga, ta thuận tiện tùy ý nhìn nhìn, ngươi không cần bồi ta. Nghe được Cẩn Du nói như vậy, người kia liền lui xuống. Vương phủ lớn như thế, Cẩn Du cũng không biết nên đi đâu, đi tới phía trước liền đến viện Từ Thụy Nhi trụ, nhìn bên trong từng cành cây ngọn cỏ quen thuộc, không khỏi làm y nhớ tới cái kia hài tử tròn đô đô yêu làm nũng. Nghiêu Hy vốn định đem Thụy Nhi lưu lại nơi này, nhưng khi hắn đi được một tháng, một đạo thánh chỉ hạ xuống, liền đem Thụy Nhi dẫn theo trở về, kể cả vương quản gia Thải Nhi cũng đều theo trở lại. Nghĩ đến cũng đúng, nghe nói hoàng đế chỉ có hai cái công chúa, vậy Thụy Nhi liền là huyết mạch hoàng thất duy nhất, sao có thể cứ như thế một mình để ở bên ngoài, còn nhượng một người tay không tấc sắt như y chăm sóc. Nhớ tới lúc gần đi, Thụy Nhi gắt gao nắm chặt quần áo y, bộ dáng khóc huyên náo đến thở không được, ngực lại bắt đầu nổi lên chua xót. Thật hối hận lúc đó không có cùng đi theo, chỉ hận chính mình lúc đó lo lắng cái này lo lắng cái kia mà do dự. Nếu như lúc đó mạnh mẽ quyết tâm thì tốt rồi, dù sao vẫn khá hơn so với hiện tại chính mình một người ở chỗ này hồ tư loạn tưởng. Từ lúc Thụy Nhi cũng ly khai, vương phủ này tựa hồ thoáng cái lớn hơn rất nhiều, không biết là do mùa hay là cái khác, chung quy khiến người cảm thấy lãnh siêu siêu. Hoàn hảo phía Tích Ngọc lâu cũng có một số gian phòng trống, y cùng sư phụ dứt khoát cùng nhau dọn sang, nhưng Cẩn Du vẫn thường thường lại đến nơi này nhìn một cái. Đi ra viện tử tái tiếp tục hướng nam đi vài bước, bất chi bất giác lại đến hoa viên bí mật mà Nghiêu Hy từng mang y tới. Đẩy ra cửa nhỏ, nhấc chân đi vào. Quả nhiên, một rừng phong diệp đỏ hồng, hồng đến đâm thương đôi mắt, Cẩn Du kinh ngạc nhìn cảnh trước mắt giống nhau, phong vũ mỹ lệ giống nhau. Một năm, bốn mùa, nơi này quả nhiên giống như hắn nói, mỗi mùa một kiểu, mỗi mùa đều đẹp khiến người ta đuôi mù. Y đã đem cảnh sắc ở đây đều nhìn một lượt, nhưng hắn ở nơi nào, hắn đều không phải đáp ứng muốn dẫn y đến xem sao. Gạt người, phong diệp hỏa hồng ở dưới ánh tà dương quất sắc nhẹ nhàng khởi vũ, nhẹ nhàng mà phiêu đãng xung quanh thân ảnh bạch sắc, dường như muốn đem y cũng nhuộm thành một màu chỉ, sẽ không để y ở trong đó, lộ ra cô độc như thế này. Nếu ta edit mượt hơn thì vui nhỉ, ta nghĩ chương này lẽ ra sẽ mang đến nhiều cảm xúc hơn, ta cảm nhận mà lại không truyền đạt được. Buồn, 5S, chui vào góc, cách chương.